phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Mỹ nhân, vợ, nghe xong Quân Lạc Trần lời nói, ở liên hệ Cố Như Chi thân phận, Lâu Mộ Yên có thể khẳng bản thân trong lòng kia phân phảng phất có tử địch xuất hiện không thoải. Mái cảm giác là đến từ Cố Yên Nhiên, hoàn hảo nàng phía trước nhường băng kích cùng Long Diệu giấu ở trong không gian giám thị Cố Như Chi nhất cử nhất động, bằng không rất khó nghĩ đến Cố Yên Nhiên cái cô gái này. Không thể tưởng được Cố Yên Nhiên, liền vô pháp đoán ra ma tộc chân chính mục đích, xem ra lần này ám thị chủ yếu mục đích là mang theo Cố Yên Nhiên nhận thượng giới cao giai ma tộc. Phân hồn buông xuống, Lâu Mộ Yên nhăn mày liễu nói. Minh Tu gật gật đầu, nếu truyền thừa nơi chung có một cái không ổn định thông đạo có thể quán trú ma khí. Vậy bọn họ lúc này hẳn là đã tiến vào trung tâm khu vực, đúng rồi. Muốn quán trú ma khí phân hồn buông xuống, nếu muốn đem phụ thân người tu vi mạnh mẽ tăng lên tới kiếm thân, cần hấp thu rất nhiều kiếm sư tinh nguyên lực mới được. Quân Lạc Trần sáp một câu miệng. Lâu Mộ Yên mâu trung lộ ra ti hiểu rõ. Khó trách mỗi lần gặp được lục tông đệ tử bị ám thị sát thủ vây sát khi dùng là đều là bắt nguyên. Trận loại này âm độc tà môn trận pháp, nguyên lai là vì thu thập lục tông đệ tử tinh nguyên lực, xem ra truyền thừa nơi trước tiên mở ra. Hơn nữa chỉ có cuối cùng một lần mở ra cơ hội cũng là ám khu phố ma tộc âm mưu, Minh Tu mị hí mắt. Nguy hiểm nói, hiện tại xem ra chính là loại tình huống này. Chúng ta lục tông đệ tử đều bị bọn họ trở thành chất dinh dưỡng, Lâu Mộ Yên sắc mặt lạnh lãnh. Ám thị thật sự là đành ý kiến hay. Minh Tu vuốt cằm nói. Thiên phú càng cao thực lực càng mạnh kiếm sư tinh nguyên lực càng thuần. Ám thị có như vậy kế hoạch hẳn là mưu đồ đã lâu, bất quá bọn họ gặp chúng ta nhất định thất bại. Lâu Mộ Yên khóe môi gợi lên một cái độ cong. Ở thu thập tinh nguyên lực này kế hoạch thượng, các nàng đã hoàn toàn phá hủy ám thị bố trí. Minh Tu thưởng thức trong tay đưa tin phù hỏi. Yên Nhi, loại này đưa tin phù có thể phục hồi như cũ sao? Có thể, Lâu Mộ Yên con ngươi vòng vo chuyển cười hỏi lại. Ngươi muốn dụ dỗ bọn họ đến tiệt giết chúng ta? Vân, nhiều làm cho bọn họ tổn thất điểm tinh anh tiến vào trung tâm khu vực sau đối chúng ta có lợi. Minh Tu ở phù triện thượng phẩm chất cũng không có Lâu Mộ Yên cao. Nghĩ nghĩ hắn tiếp tục hỏi. Có thể bóp méo phù triện lý nội dung sao? Khác phù triện sư có lẽ không thể. Bất quá ta lại có thể, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên tự tin cười nói. Hai người ăn ý đoán được đối phương tâm tư. Lâu Mộ Yên nói xong liền động thủ. Đem đưa tin phù lý hai cái thập giai yêu thú đổi thành một cái. Làm xong chuyện này sao? Hai người phân biệt đem lục tông tương đối tin cậy thực lực mạnh nhất đệ tử tập trung ở cùng nhau. Cũng nói Cố Như Chi là gian tế chuyện này. Bố trí một cái phản kích kế hoạch. Một lúc lâu sau, một đạo thập phần ẩn nấp đưa tin phù đến Cố Như Chi trong tay. Hắn cẩn thận xem xét một phen phát hiện không có khác thường mới mở ra xem xét. Một cái khác bố trí trận pháp trong phòng. Lâu Mộ Yên đã phục chế một phần Cố Như tay bên trong đưa tin phù nội dung. Không nghĩ tới Cố sư đệ vậy mà sẽ là ám thị gian tế. Ám thị thật đúng là vô khổng bất nhập a. Chu Bắc Thâu cuồng trên mặt mang theo vài phần sát khí. Hắn hận nhất phản bội giả. Hắn bên cạnh tên kia tản ra âm hàn khí nam tử trầm mặc hội mở miệng hỏi. Chúng ta muốn hay không xuống tay trước đem Cố Như chi giết. Người như vậy lưu trữ là cái tai họa ngầm mần ni người này kêu Lệ Bố. Đúng là bị Lâu Mộ Yên phía trước đoạt trọng thủy nhân. Bất quá hắn hiện ở trong lòng đã dứt bỏ đối nàng ân oán. Nhất trí đối ngoại mới là đứng đắn. Làm gì đà thảo kinh xà. Nói không chừng chúng ta sao còn có thể dùng đến Cố Như chi, một gã trên bờ vai đồng dạng đứng một. Cái thất thải vẹt mạo mỹ nữ tử khẽ cười một tiếng nói. Huống hồ ta đã ở trên người hắn hạ một loại vô sắc vô vị linh độc. chờ đến thời cơ thích hợp hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Tú sư muội dụng độc xuất thần nhập hóa, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, vừa không đả thảo kinh xà, cũng nhường Cố Như Chi này phản đồ đến lúc đó chết oan chết uổng. Dược tông đệ tử tán thành nói. Lâu Mộ Yên cũng là đồng ý này kế hoạch. Tiêu Tú ở Bát Cực tông nội môn có độc nữ danh xưng. Phía trước ở tông nội môn liền cùng Cố Như Chi không hợp. Liền tính nàng đối hẳn âm thầm hạ độc phát hiện, cũng hẳn là không sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Mỹ nhân, mấy người vừa thương nghị hoàn đại sự. Tiêu Tú trên bờ vai thất thải vẹt đột nhiên sắc mị mị xem băng kích hô vài tiếng. Tiêu Tú thật sự là bóp chết nó tâm đều có. Này con sắc phôi đánh ai chủ ý không tốt, vậy mà đánh thượng Lâu Mộ Yên kia chỉ thất thải vẹt trên người. Trọng yếu nhất là nhân gia chính là biến ảo vì thất thải vẹt mà thôi. Bản thể nhưng là một cái thập giai băng loan thần thú. Là có thể loạn kêu sao? Mỹ nhân, thất thải vẹt tiếp tục phấn khởi hô. Vợ, băng kích, gọi ngươi đây. Bị kia chỉ thất thải vẹt như vậy nhất kêu vốn nghiêm túc trầm trọng bầu không khí thoải mái rất nhiều. Lâu Mộ Yên trao trao mày xem băng kích chế nhạo. Nàng khả không có quên này thối này nọ lần đầu tiên gặp Minh Tu khi cũng một ngụ một cái mỹ nhân. Đùa giỡn, không nghĩ tới hôm nay vị trí đổi. Băng kích mặt nháy mắt đen, hung tợn trừng mắt nhìn trừng còn tại sắc mị mị xem của hắn thất thải vẹt uy hiếp nói. Đang nhìn lão tử đem ngươi trong mắt đào, lại gọi bậy lão tử đem ngươi đầu lưỡi cắt. Mỹ nhân thật hung dữ. Mỹ nhân thật hung dữ. Kia chỉ thất thải vẹt vốt cánh lại kêu to lên, bất quá trong mắt mê luyến vẫn chưa đánh tan, ngược lại càng sâu, hiển nhiên là thích hung mỹ nhân. Bình thường đều chỉ có băng kích đùa giỡn người khác phân. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ bị một cái yêu thú đều không tính là vẹt đùa giỡn. Hắn thật muốn đem đối phương một cái tát chụp từ. Tiêu Tú gặp băng kích ánh mắt lộ ra sát ý. Vội vàng đem bản thân thất thải vẹt từ đỉnh đầu chảo xuống dưới nhét vào linh thú hoàn chung. Xấu hổ đối Lâu Mộ Yên cười cười. Này con chim anh vũ bị ta làm hư mới sẽ như vậy khẩu không ngăn cản, không có việc gì. Ta cảm thấy cổ ngươi vẹt rất đáng yêu, xem băng kích cam chịu. Lâu Mộ Yên cùng nhất chúng linh sủng đều là vui sướng khi người gặp họa. Những người khác cũng có chút buồn cười. Tiêu Tú thất thải vẹt thật sự là một cái kẻ dở hơi. Ha ha, Long Diệu ở không gian ôm bụng cười cười to nói. Thối điểu. Kia con chim anh vũ gọi ngươi vợ đâu, ngươi liền theo thôi. Băng kích mặt càng hắc, hung ác ngoan trả lời. Ngươi câm miệng, mỹ nhân, Long Diệu tiếp tục khiêu khích. Ngươi lại không câm miệng ta nhường mặc lão đại thu thập ngươi. Băng kích nghiến răng nghiến lợi. Nói, Long Diệu nghe được băng kích lời nói. Tặc hề hề nhìn một thân cao quý lãnh diễm lười nhác nằm úp sấp mặc diễm. Nuốt nước miếng. Hừ, lão tử lười cùng ngươi một cái thối điểu loại này kiến thức. Băng kích tiểu nhãn tình mị mị nói. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi tưởng nhớ thương chúng ta mặc lão đại, làm của ngươi xuân thu đại mộng đi. Xuân Long, các ngươi đều câm miệng, một chim một con rồng đấu võ mồm mấy con linh sủng cùng lâu. Mộ Yên, Minh Tu đều có thể nghe được, mặc diễm nghe bọn hắn càng nói càng kỳ quái. Cao lãnh mở miệng, Long Diệu sờ sờ cái mũi trong lòng đem băng kích mắng một cái lần. Nhưng là im miệng, băng kích sợ nhất chính là mặc diễm. Hung hăng trừng mắt nhìn trong không gian Long Diệu liếc mắt một cái cũng không trả lại miệng. Lâu Mộ Yên nhu nhu mi tâm, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng dung túng. Này hai cái ngu xuẩn thấu ở cùng nhau quả nhiên càng xuẩn. Hoàn hảo có mặc diễm có thể dọa sững bọn họ. Nửa ngày sau, phi hành pháp khí chạy nhập truyền thừa nơi trung tâm khu vực. Hết chương.